Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1104, Bạch Dương thấy anh ta không nói gì, trong lòng có chút bất an, không khỏi nắm chặt điện thoại. Trình Minh Viễn, anh có đấy không? Tôi đây, Trình Minh Viễn khàn giọng trả lời. Bạch Dương xê án môi dưới. Vậy tại sao lúc nãy anh không nói gì? Đầu bên kia điện thoại, Trình Minh Viễn nhìn mấy bản kết quả giám định trong tay, chỉ cảm thấy cổ họng mình bị chặn lại. Anh ta theo bản năng nắm chặt mấy bản kết quả giám định này, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trả lời. Bạch Dương, đã có kết quả giám định rồi, nhưng kết quả không phải là thứ chúng ta muốn. Cái gì? Đồng tử của Bạch Dương rung rung, há miệng. Ý của anh là, Lý Thất, cô ta không phải là con gái của vợ chồng Lý Đại Ngư, là con gái của vợ chồng Cố Việt Bân. Kết quả giám định của mấy cơ sở giám định đều thể hiện như vậy. Khóe miệng Trình Minh Viễn nhếch lên một độ cong chế giễu nói. Bạch Dương kinh ngạc đến mức đứng dậy. Sao có thể chứ? Cô ta sao có thể không phải là con gái của vợ chồng Lý Đại Nghiêu chứ? Phó Kình Hiên ở bên cạnh nghe thấy cô nói như vậy, đột nhiên nắm chặt đôi đũa trong tay, mí mắt rủ xuống, che giấu đi sự áy náy trong đáy mắt. Đầu bên kia điện thoại, Trình Minh Viễn thở dài. Đúng vậy, cô ta giống Lý Đại Nghiêu như vậy, sao có thể không phải là con gái của Lý Đại Nghiêu chứ? Hơn nữa, Lý Đại Nghiêu cũng đã nói rất nhiều lần, Lý Thất là do ông A sinh ra, nhưng kết quả giám định lại khiến người khác kinh ngạc như vậy. Sao có thể như thế? Bạch Dương nắm chặt điện thoại trong tay, giọng nói có chút khó nói ra. Cô vẫn luôn muốn vạch trần Lý Thất, nhưng mà sự thật lại cho cô một cái tát thật mạnh. Lý Thất lại thật sự là con gái ruột của Cố Việt Bân. Có khi nào kết quả giám định đều bị sai? Bạch Dương cắn môi, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cô cũng biết rất rõ, khả năng xảy ra sai sót rất nhỏ. Một cơ sở xét nghiệm có thể sai, nhưng kết quả của nhiều cơ sở đều giống nhau, không thể cũng xảy ra sai sót được. Trình Minh Viễn lắc đầu. Không đâu, có hai cơ sở giám định có hợp tác với bên chính phủ. Đừng nói là Lý Thất, ngay cả Cố Việt Bân cũng không có bản lĩnh nhúng tay vào. Nên, nói đến đây, anh ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bạch Dương, cũng có thể Lý Thất thật sự là Cố Mạn Tinh, mà chúng ta cũng vừa hay lại tìm được Cố Mạn Tinh thật sự. Bạch Dương không nói gì, rủ mí mắt xuống không biết đang nghĩ gì. Trình Minh Viễn nói, bây giờ Cố Việt Bân cũng cầm được kết quả giám định, đang vội vàng đi đến chỗ em. Tôi đoán ông ta muốn tìm em để gây phiền phức cho em. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không để em có chuyện gì. Ngược lại, Cố Việt Bân cũng muốn tìm anh ta để gây phiền phức. Nhưng anh ta là người nhà họ Trình. Cố Việt Bân không có bản lĩnh cũng không có cái lá gan kia. Nên Cố Việt Bân chỉ có thể trút toàn bộ cơn tức giận lên người Bạch Dương. Đôi môi hồng của Bạch Dương mím lại. Yên tâm đi, tôi sẽ xử lý. Nói xong, cô lập tức đặt điện thoại xuống. Cách chương.